Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1767, chương 1768, Như Lâm Đại Địch. Viên Đàm đứng tại dốc cao phía trên, chắp tay mà trông, nơi xa bụi mù cuồn cuộn, cái này đến cái khác kỵ sĩ từ đằng xa chạy như bay đến. Xuyên qua trận khe hở, đi vào sườn núi phía dưới. Lớn tiếng kêu lên vài câu, lại thúc ngựa mà đi, đứng tại dốc núi trung gian thân vệ cao giọng lặp lại. Sườn núi đỉnh vây quanh đại án mưu sĩ thì tại trên địa đồ di động đại biểu binh lực quân cờ. Đem song phương binh lực so sánh thời gian thực bày ra tại trên địa đồ. 30 dặm, 20 dặm, 10 dặm, thái sử từ cùng Diêm Nhu đem ngàn kỵ chính đang đến gần. Quan Vũ xuất lĩnh chủ lực theo sát về sau, đại chiến lúc nào cũng có thể triển khai. Theo kỵ binh xuất hiện, thám báo trinh sát phạm vi bị áp xúc, thời gian trì hoãn hội gia tăng, Lưu Bị vị trí cũng có chút không thể phỏng đoán. Viên Đàm quay người nhìn một chút Tự Thụ. Tự Thụ chính tại đại án trước, một tay vịn án duyên, một bên vuốt vuốt chòm râu. Hai con mắt nhìn chằm chằm trên bàn địa đồ, nháy cũng không nháy mắt, tựa hồ đang trầm tư. Viên Đàm biết hắn có suy nghĩ gì. Lưu Bị không chỉ có chủ động chào đón, mà lại phái Quan Vũ xuất lĩnh 15.000 bộ kỵ tại trước. Hai quân cách nhau hơn 20 dặm, lại có phục chế 2 năm trước trận chiến kia ý tứ. Chỉ bất quá chủ khách tướng dễ dàng, Khúc Nghĩa đổi thành Quan Vũ. Cái này xem ra có chút cuồng vọng, nhưng bọn hắn đều rõ ràng. Lưu Bị có cuồng vọng tư bản, xưa đâu bằng nay, hiện tại Lưu Bị đã không phải là 2 năm trước Lưu Bị. Hắn tại Ngư Dương huấn luyện 2 năm binh, một ngày đều không nhàn rỗi, dưới trướng tướng sĩ chặt chẽ, khiêu chiến tâm cái gì cát, riêng là Quan Vũ bộ đội sở thuộc. Cái kia 10.000 bộ tốt có thể tính được Lưu Bị dưới trướng mạnh nhất tinh nhuệ. Lại thêm Thái Sử Từ, Công Tôn Tục thống lĩnh kỵ binh trợ trận, hiện tại lại thêm một cái Diêm Nhu, có thể nói là như hổ thêm cánh. So sánh dưới, hắn tuy nhiên có 40.000 bộ kỵ, lại hơn phân nửa là tân binh, kỵ binh số lượng cũng thiếu nghiêm trọng. Năm ngoái trận chiến kia, 100.000 đại quân qua sông, sau cùng rút lui qua Hoàng Hà chỉ có hơn vạn, tuyệt đại bộ phận tinh nhuệ đều xếp tại quan độ. Này lên kia xuống, Lưu Bị tự nhiên lòng tin 10 phần, Viên Đàm trong lòng mình cũng rõ ràng. Tuy nhiên hắn có binh lực ưu thế, lại không có nắm chắc tất thắng, mà lại hắn căn bản thua không nổi. Tôn Sách ngay tại đồng bằng, Phùng Kỳ vẫn chờ hắn tiếp viện. Một khi chiến bại, sĩ khí tan rã, Tôn Sách rất có thể sẽ thừa lúc vắng mà vào. Viên Đàm đi đến đại án trước, nhìn một chút địa đồ, tận khả năng bình tĩnh nói: "Công Dữ, Quan Vũ sắp tới, lập tức liền muốn khai chiến." Tự Thụ ân một tiếng, lại không nói chuyện. Qua một lát, hắn mới ý thức tới Viên Đàm đứng ở trước mặt hắn, vội vàng thả tay xuống, cười nói: "Sứ quân không cần phải lo lắng, quân ta tiến công hoặc không đủ, giữ vững trận thế lại dư xài. Đừng nói Quan Vũ, liền xem như Lưu Bị xuất bộ đuổi tới, như chúng ta có thể đứng vững hắn tiến công?" Viên Đàm không hiểu, Tự Thụ suy nghĩ như thế nhập thần. Hắn còn tưởng rằng Tự Thụ lòng tin không đủ đây. Tự Thụ nhìn ra hắn nghi hoặc, thân thủ chỉ Trác huyện: "Sứ quân, thắng thua trận này tay tại Trác huyện, chỉ cần Trác huyện không mất, chúng ta liền sẽ không bại. Bây giờ tại ta lớn nhất bất lợi không phải khác, mà chính là Tuấn Nghệ thụ thương, thuốc tốt đã đưa Chí Thành bên trong, nửa tháng nữa hai bên, Tuấn Nghệ thương thế dần dần phục, chúng ta phản kích cơ hội liền đến." Viên Đàm nhìn Tự Thụ liếc một chút, trong lòng ẩn ẩn bất an. Công Dữ đối Trương sứ quân lòng tin không đủ. Tự Thụ im ắng cười một tiếng: "Trương sứ quân vì là triều đình, không có nắm chắc tất thắng, hắn sẽ không dễ dàng làm ra lựa chọn. Ủng Minh xem chừng, đã là hắn đối với chúng ta lớn nhất trợ giúp lớn. Trông cậy vào hắn xuất binh giúp chúng ta nghịch chuyển tình thế, không khỏi không thực tế. Hắn nhíu nhíu mày, Diêm Nhu, muốn làm gì? Ta bây giờ còn có chút đoán không được. Viên Đàm cười khổ, biết được Diêm Nhu dẫn binh hiệp trợ Lưu Bị lúc, tâm tình của hắn giống như tự thụ kém. Diêm Nhu một mực là chống đỡ Viên Thiệu. Lưu Ngu, Viên Thiệu lúc còn sống còn giúp hắn bãi bình hộ ô hoàn giáo úy Hình Khởi Sự. Lưu Ngu sau khi chết, hắn cùng Tiên Vô Phụ bọn người kết minh. Nguyên bản cần phải là hắn minh hữu, bây giờ lại xuất binh hiệp trợ Lưu Bị. Tựa hồ Ngụ Bầy Gia lấy U Châu thế gia đã quên Lưu Ngu cha con. Lưu Hòa bỏ mình chặt đứt bọn họ cùng U Châu thế gia liên lạc, dẫn phát bọn họ không muốn nhìn thấy kết quả. Tự thụ hiện tại đại khái cũng có chút hối hận. Sớm biết như thế, lúc trước không kích Lưu Hòa có lẽ càng tốt hơn một chút. Việc đã đến nước này, hối hận cũng vô dụng. Lại một tên thám báo đuổi tới sườn núi phía dưới, báo cáo tin tức mới nhất. Thái sử Từ, Diêm Nhu đã đến. Tự thụ sai người di động binh dũng quân cờ. Viên Đàm thì ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Trên đường chân trời, hắn đã thấy kỵ binh bóng người, mà móng ngựa đá lên bụi mù càng là tại gió thu bao phủ phía dưới trước một bước đến. Sườn núi phía dưới lập trận tướng sĩ cũng nhìn đến kỵ binh bóng người. Ào ào đứng dậy, tạo thành chiến đấu trận hình, làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Riêng là tại dốc núi chính bắc bày trận nhan lương, một bên phát ra mệnh lệnh, thét ra lệnh tướng sĩ ổn định cước bộ, không nên kinh hoàng. Một bên hướng trung quân cảnh báo, tại trên sườn núi bày trận kỵ binh cũng ào ào đứng dậy, chỉnh đốn yên ngựa, thu hồi cỏ khô túi, đứng tại chiến mã bên người, tùy theo chuẩn bị khởi công trùng phong. Lại chờ một lúc, kỵ binh đi vào trước trận, tại cường nỏ tầm bắn bên ngoài dừng lại, không có nghiêm chỉnh trận hình, chỉ là rời rạc địa tập hợp một chỗ, đều có 20-30 cưỡi hướng hai bên phi đi, tìm hiểu tin tức, một ngựa thúc ngựa mà ra, chậm rãi đi vào trước trận. Viên Đàm nhìn kỹ một chút, tuy nhiên cách xa, thấy không rõ khuôn mặt, thậm chí thấy không rõ áo giáp kiểu dáng. Hắn lại có một loại trực giác, người này hẳn là trước đây không lâu trọng thương Trương Hợp Thái Sử Từ. Hắn vội vàng nói, người tới, truyền lệnh Nhan Lương, bảo vệ chặt trận địa, không được xuất chiến. Hắn biết Thái Sử Từ cùng Nhan Lương nhiều lần giao thủ. Nhan Lương bởi vì làm thực lực không đủ, một mực bị Thái Sử Từ đè lên đánh. Bây giờ Nhan Lương đến hắn dưới trướng, bị hắn ủy thác trách nhiệm. Vạn nhất Nhan Lương muốn cùng Thái Sử Từ lại phân cái cao thấp, vi phạm tự thụ sự tình an bài trước, khinh suất xuất chiến, vậy liền phiền phức. Tự thụ ngăn lại, sứ quân đừng vội, lại nhìn Nhan Lương ứng đối ra sao. Coi như hắn lỗ mãng, sứ quân xuống lần nữa lệnh, cũng là đến kịp. Viên Đàm suy nghĩ một chút, không nói gì nữa. Thái sử Từ sách mâu đi vào trước trận, tại bên ngoài trăm bước đứng vững, cất giọng nói, Nhan Tử Thiện, cố nhân ở đây, không ra gặp một lần sao? Thái sử Từ ở trong trận, sớm liền thấy Thái sử Từ. Thái sử Từ cũng là loại kia dù cho xen lẫn trong đám người cũng không giống bình thường người. Huống chi hắn hiện tại tiên y nộ mã, khải giáp tinh xảo, toàn thân trên dưới lộ ra thổ tài chủ khí tức. Cái kia một bộ minh quang khải liền phải 50 kim. Lại thêm trong tay tinh cương trường mâu, bên hông chiến mã, dưới háng chiến mã, một thân trang bị chí ít bách kim. Nhan Lương tâm lý có chút phạm chua, hắn hét lại muốn dùng cung nỏ tập kích Thái sử Từ bộ hạ. Những thứ này Hà Bắc người không kiến thức, không biết Thái sử Từ là nổi danh thần tiễn thủ, khác bắn không đến hắn, ngược lại bị hắn một tiễn bắn chết, đó mới gọi mất mặt. Hắn trở mình lên ngựa, đi vào trước trận, xuất trận hơn 10 bước, không chịu lại hướng trước. Viên Đàm thấy xa xa hắn dừng lại, lúc này mới thở dài ra một hơi. Thái sử Tử Nghĩa, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Viên Đàm kêu lớn, Thái sử Từ cười ha ha. Thế nào, dũng mãnh không sợ mặt đầu hổ hiện tại như vậy cảnh giác. Liền cùng cố nhân ôn chuyện đều muốn ngăn cách trăm bước. Quân mệnh tại thân, không dám rời đi, chỗ thất lễ, còn mời Tử Nghĩa huynh thứ lỗi. Nhàn Lương cũng lớn âm thanh cười nói, nghe nói ngươi võ nghệ lại có chỗ tinh tiến, ta bây giờ tục vụ quấn thân, không dám cùng ngươi trước trận quyết đấu. Miệng phía trên nói thật nhẹ nhàng, tâm lý lại có chút oán thầm. Hắn từng nhiều lần cùng Thái sử Từ giao thủ, đều có thắng bại, tự nhận Thái sử Từ là khó là đối thủ, đánh lên nhất là đã nghiền, muốn ấn hắn bản tâm. Lúc này thời điểm tự nhiên là thống khoái ứng chiến, cùng Thái sử Từ đại chiến 300 hiệp, giãn gân cốt, không biết sao trước khi chiến đấu tự thụ liên tục thanh minh. Trận chiến này lấy thủ làm chủ, bất kỳ người nào không được tùy tiện xuất chiến, hắn không dám tùy tiện trái lệnh, hắn là Từ Châu người, bây giờ Từ Châu đã nhập Tôn Sách chi thủ, Viên Đàm lại vẫn là tín nhiệm hắn như thế, ủy hắn lấy trách nhiệm, không biết bao nhiêu Ký Châu người nhìn lấy đỏ mắt, chờ lấy hắn chiến tử, tốt thay thế vị trí hắn, lại thêm trường hợp hợp lại thụ thương. Hắn cũng không biết Thái sử Từ gần nhất có phải hay không lại tinh tiến. Vạn nhất trước trận đơn đấu, một cái sơ sẩy, thụ thương, cái kia thực sự có chút mất mặt, đã tự thụ miễn lệnh không được xuất chiến. Hắn liền nhịn một chút đi, hắn không quay đầu nhìn, nhưng hắn biết Viên Đàm, tự thụ đang nhìn hắn, mượn gió thu lướt nhẹ qua, nói không chừng còn có thể nghe đến hắn nói cái gì. Coi như bây giờ nghe không đến, tương lai cũng sẽ biết. Thái sử Từ gặp Nhan Lương không chịu ứng chiến, cũng không có nói thêm cái gì, nhìn lấy đi hai bên trinh sát kỵ sĩ trở về, liền thúc ngựa hồi trận. Kỵ sĩ báo cáo, Viên Đàm trận thế thủ đến kín như cái thùng sắt, cũng giống như hai bên giống như chính diện đều là trường mâu cự thuẫn, cường cung ngạch nỏ, bộ tốt bên ngoài, kỵ binh ở bên trong, nói rõ cũng là muốn chết thủ trận, đợi bọn hắn phá trận vô kế lúc lại đi phản kích. Thái sử Từ nhìn đến Nhan Lương trận địa lúc thì đoán được kết quả này, cũng là ngoài ý muốn. Diêm Nhu lại tức giận đến mắng to, mắt lom lom nhìn Thái sử Từ, hy vọng Thái sử Từ có thể có phá trận diệu kế, để cho hắn lân cận quan sát một chút. Thái sử Từ nhịn không được cười lên, vỗ vỗ Diêm Nhu bả vai, bá ôn a, biện pháp là có, bất quá hôm nay ngươi nhìn không thành, vậy lúc nào thì có thể nhìn, chờ ngươi lại tiễn ta 500 con ngựa tốt lúc, ta liền để ngươi nhìn. Diêm Nhu cũng là người thông minh, nghe xong thì minh bạch, Thái sử Từ phụng mệnh đến U Châu, nếu như không có đòn sát thủ thực sự không còn gì để nói. Chỉ là cái này đòn sát thủ yêu cầu tương đối cao. Đồng dạng chiến mã gánh chịu không? Đương nhiên, Thái sử Từ lời này cũng có tìm cớ thành phần. Dù sao hắn có công tôn tục chú cháu tương trợ. Coi như không có 500 con ngựa tốt, 1-200 thớt luôn luôn có. Chỉ bất quá bây giờ còn chưa tới xuất thủ thời điểm. Đòn sát thủ nha, đương nhiên muốn tại quyết thắng thua thời điểm mới dùng. Hiện tại là giúp Lưu bị tác chiến, làm gì như thế xuất lực. Tử Nghĩa huynh yên tâm, trận chiến này kết thúc, ta liền đi Thảo Nguyên, nghĩ biện pháp vì Tử Nghĩa huynh gom góp 500 con ngựa tốt. Diêm Nhu vỗ ngực một cái, nghe qua Ngô Hầu dưới trướng có Mộc Học Đường, thợ khéo vô số, ta cũng rất muốn nhìn một chút cái này Trung Nguyên chế tác ngựa giáp là như thế nào tinh xảo. Có cơ hội, có cơ hội. Thái sử Từ cười ha ha. Thái sử Từ cùng Diêm Nhu phân công, Diêm Nhu xuất lĩnh bản bộ kỵ binh truy sát thám báo. chặt đứt viên đàm tai mắt. Thái sử Từ thì phụ trách thăm dò địa hình, vẽ thành địa đồ, đưa cho Quan Vũ, để Quan Vũ đối chiến trường tình thế có chuẩn bị tâm lý. Tại viên đàm lựa chọn chiến trường tác chiến, những công việc này đều muốn từ đầu làm lên. May ra Thái sử Từ kinh nghiệm tác chiến phong phú, bên người tướng sĩ đối với mấy cái này sự tình thông thạo, cũng không phí sức khí, an bài thỏa đáng về sau. Thái sử Từ lại phân phái tướng sĩ, lấy 100 người làm một tổ, dọc theo viên đàm đại trận qua lại liên tục, làm thăm dò tính đánh bất ngờ. Hắn cũng không trông cậy vào đột phá viên đàm trận địa, cũng là để viên đàm bộ hạ không dám xem thường. Duy vì khẩn trương cao độ cục diện, tiêu hao bọn họ tinh thần cùng thể lực. Tuy nói là thăm dò, thế nhưng là tại Thái sử Từ xuất thần nhập hóa tài bắn cung trước mặt, không có người dám xem thường. Giao chiến trước đó, Nhan Lương thì thông báo qua Thái sử Từ thực lực. Bây giờ Thái sử Từ ngay tại trước mặt, người nào cũng không muốn bị hắn đánh tan trận địa. Từng cái hết sức chăm chú, như lâm đại địch, rằng co nửa ngày sau, Quan Vũ đến chiến trường. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN